Trong khi hai người đang khi nói chuyện đã đi theo sau lưng mọi người tiến vào chỗ sâu trong sơn cốc. Ở trung tâm sơn cốc có một cái hố sâu cực lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hố sâu này rất giống như cái hố sâu mà ban đầu hắn nhìn thấy ở cổ chiến trường, phía dưới đen kịt thỉnh thoảng để lộ ra một đạo hàn ý, không biết rốt cuộc có bao nhiêu hàn ý. Thông đạo kết giới này từ một thế giới này đi vào một thế giới khác, như vậy nhất định phải thông qua cái này. Chí Liễu nhìn hoáng xuống phía dưới, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Trong thông đạo kết giới sẽ xuất hiện vô số ma binh, yêu thú, diễn sinh ra các loại quái vật. Mọi người phải theo giết nhau, ngàn vạn lần đừng tụt lại phía sau, bằng không, đừng nói là kim tiên, cho dù là thánh tiên tới cũng không có cách nào. Độc Cô Tiếu đứng lơ lửng trên không thông đạo, thân thể thẳng đứng. Trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi mà còn lộ ra vẻ hưng phấn. Xuất phát, giải thích một câu, nói qua về thông đạo kết giới một chút, thân thể thẳng đứng rồi bay xuống phía dưới, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp. Cách chương.